Thần y Vương phi quá kiều mỹ. Chương 80. Góc truyện audio.com. Chương 80. Sắc mặt Đỗ Khứ rất phức tạp. Vương gia ghét nhất là nữ nhân tới gần. Trước hôm nay, phòng này cũng không cho nữ nhân tiến vào. Mà tối nay, Tần Lam Nguyệt không chỉ xông vào phòng mà còn cởi xiêm y của vương gia. Sờ chỗ tuyệt đại bộ phận trên người vương gia nữa. Nếu chuyện này bị vương gia phát hiện ra, hắn sẽ giết người mất. Tần Lam Nguyệt không biết Đỗ Khứ đang tính toán gì trong lòng. Dưới ảnh nền yếu ớt màu cam, nàng cẩn thận quan sát phản ứng của Đông Phương Lý, đồng thời hạ nhiệt độ theo cách vật lý, đâm kim châm bạc vào vài đại huyệt của hãn. Đối với loại sốt cao này, tác dụng hạ nhiệt độ vật lý không quá lớn, cần phải dùng thuốc. Nàng lấy tất cả các loại thuốc đang có ra. Thuốc hạ sốt đã sử dụng từ trước, chỉ còn lại có một ibuprofen, một hộp nimesulide, chắc cũng đủ dùng. Đỗ Khử, lấy một chén nước ấm tới đây. Tần Lam Nguyệt đỡ Đông Phương Lý dậy, nghĩ như thế nào cũng nên cho Hàn uống ibuprofen dạng con nhộng. Ibuprofen viên con nhộng là hoàn thích, không thể bẻ viên con nhộng ra. Nếu tùy tiện bẻ ra dùng sẽ kích thích khá lớn tới dạ dày, cực kỳ có khả năng xảy ra một loạt các phản ứng xấu. Hiện giờ Đông Phương Lý quá suy yếu, không được mạo hiểm. Nàng để viên con nhộng vào trong miệng hắn rồi rót nước vào. Vì sốt cao, Đông Phương Lý đã không thể ý thức được việc nuốt. Nước chảy xuống theo khóe miệng. Tần Lam Nguyệt có chút sốt ruột, vội đặt hắn nằm ngang xuống. Uống một ngụm nước rồi cúi người tiến đến. Đỗ Khứ nhìn động tác của nàng thì trừng to mắt, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Cái động tác kia, Vương Phi là phải dùng miệng giúp Vương ra mớm thuốc sao? Nương nương, mong người không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hội của đâu. Hắn xoay người, giọng nói đầy gấp gáp. Tần Lam Nguyệt làm bộ không nghe thấy. Nửa giờ sau, thuốc có tác dụng. Độ nóng thân thể hắn giảm xuống một ít. Có hiệu quả, nàng nói. Thứ thuốc này khá chậm, hẳn là có thể duy trì được một thời gian ngắn. Đỗ Khứ xem xét trán Đông Phương Lý, đúng thật là độ nóng đã giảm xuống rất nhiều. Cổ tay của hắn không bị nhiễm trùng. Có một nguyên nhân khác làm hắn phát sốt. Tần Lam Nguyệt phóng khăn mặt nóng vào nước lạnh và vắt khô. Trong phòng vang vọng tiếng nước xôn xao. Trước đó Đông Phương Lý có từng bị thương chưa? Đỗ Khứ sửng sốt. Một tháng trước, vương gia không cẩn thận bị trúng một mũi tên. Miệng vết thương kia đã lành lại từ lâu. Ngoại trừ một mũi tên kia, còn lại là bệnh cũ ở đầu thôi. Vị trí, Tần Lam Nguyệt nói. Vị trí gì? Cách trương.